Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04, suy đoán. Một hồi lâu, có lẽ là mười mấy phút, có lẽ là nửa giờ, mãnh liệt nóng rực đã để Gray đối thời gian ấn tượng biến mơ hồ. Theo dạ dày bốc lên nóng hổi, nhiệt ý chậm rãi biến mất. Gray thân thể nhiệt độ cũng chậm chậm khôi phục bình thường. Hắn lúc này, toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi, tóc bị mồ hôi dính vào nhau cùng một chỗ, quần áo ẩm ướt cộc cộc, phảng phất theo trong nước vớt ra tới. Đồng thời hắn cảm giác chính mình mười phần mệt nhọc, phảng phất đã trải qua một trận kịch liệt đại chiến, toàn thân mỗi một khối cơ bắp đều tràn ngập mệt nhọc cảm giác. Tới đối đầu, hắn cảm giác mình lực lượng tựa hồ mạnh lên không ít. Rõ ràng nhất cảm giác liền bàn tay nắm chặt lúc, không lại giống như kiểu trước đây phù phiếm, mà là cảm giác tràn ngập lực đạo. Còn có chính là hắn cảm giác mình bây giờ phi thường đói. Đói đến phảng phất có thể ăn nguyên một đầu heo. Cầm lấy bên cạnh trên bàn trà một cái có nắm chuôi đồng thau sắc chuông. Gray rung mấy lần, người mặc đen trắng trang phục hầu gái Barbara đẩy cửa ra đi vào trong phòng ngủ. Làm Gray chuyên môn hầu gái, ngoại trừ chiếu cố Gray bên ngoài, nàng bình thường là không chịu trách nhiệm pháo đài sự vụ ngày thường. Cho nên, nàng vừa rồi vẫn luôn canh giữ ở phòng ngủ bên ngoài. Nghe được Gray giao linh triệu hoán, nàng lập tức đẩy cửa đi đến. Gray thiếu gia, xin hỏi có dặn dò gì? À, ngài làm sao vậy? Ta, này cũng làm người ta đi mời dược sư tới. Nhìn thấy đầu đầy mồ hôi Gray, Barbara kinh hãi, lúc này liền nghĩ chạy chậm đến tìm người đi thông báo dược sư. Làm chuyên môn chiếu cố Gray sinh hoạt hàng ngày hầu gái. Nếu như Gray xảy ra chuyện, nàng tuyệt đối sẽ nhận nghiêm trị, thậm chí khả năng bị trực tiếp trượng đánh chết. Tại quý tộc lãnh địa, quý tộc là có được đối bình dân quyền sinh sát trong tay quyền lực. Không cần, ta không có việc gì. Chỉ là phục dụng huyết thú máu sau, có một chút suốt mồ hôi, để cho người ta giúp ta chuẩn bị nước tắm là được. Gray vội vàng lên tiếng ngăn cản, mặc dù không rõ ràng mình bây giờ loại biến hóa này đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì. Nhưng hiển nhiên tốt nhất đừng làm quá nhiều người biết, đặc biệt là Fergus tử tước đám người. Thật không cần, bị Gray gọi lại, Barbara trên mặt vẫn treo lo lắng. Hẳn là thân thể còn không có triệt để khôi phục, lại dùng huyết thú máu, cho nên ra không ít mồ hôi, để cho người ta giúp ta chuẩn bị nước tắm là được. Gray đứng lên hoạt động một chút thân thể, ra hiệu chính mình cũng không có chuyện, nghĩ đến không hiểu biến bụng đói, lại bổ sung một câu, còn có, làm phòng bếp lại giúp ta chuẩn bị một phần bữa sáng. Ta có chút chưa ăn no. Vâng, ta cái này đi. Thấy Gray hoàn toàn chính xác không có việc gì, hơn nữa còn rất có muốn ăn, Barbara thở dài một hơi, vội vàng đáp mà đi. Chỉ chốc lát sau, nàng trở lại, trong tay đã bưng một cái khay. Khay bên trong có ba mảnh mật ong bánh mì, một khối lớn chân thịt nướng, một ly màu trắng sữa sữa bò. Gray thiếu gia, phòng tắm bên kia đã tải chuẩn bị nước tắm. Ngươi dùng cơm xong hẳn là liền có thể đi qua. Từ trong phòng trống lên một tấm gấp bàn ăn, Barbara đem đồ ăn bày ở bàn ăn trên, hướng về Gray nói. Gray thụ thương khoảng thời gian này, một mực là tại phòng ngủ mình dùng cơm, cho nên phòng ngủ ở trong phòng lấy một tấm gấp bàn ăn. Biết, ngồi vào bên cạnh bàn ăn, Gray cầm lấy dao ăn cùng dĩa bạc, đã không kịp chờ đợi bắt đầu ăn, bụng ở trong không làm nhảm, phảng phất đã đói bụng mấy ngày, làm hắn thực sự không dễ chịu, rõ ràng vừa sử dụng hết bữa sáng 2 giờ không đến, hiện tại lại đói bụng, không hề nghi ngờ, này tất nhiên là vừa rồi trận kia đột biến, di chứng, một trong, miễn cưỡng duy trì được yêu nhã. đem một khối lớn chân thịt nướng, ba khối mật ong bánh mì, một ly sữa bò quét vào trong bụng. Gray cảm giác chính mình vẻn vẹn ăn vào lửng dạ, để tránh biểu hiện được quá mức dị thường. Hắn cũng không có làm Barbara lại đến phòng bếp ở trong đi lấy, mà là đi đến phòng tắm, rửa một cái tắm nước nóng, thay đổi một thân khô mát quần áo, mặc vào chiến trang, rồi thẳng đến tu luyện trang. Hắn bức thiết muốn biết, đột biến sau, thân thể của mình tố chất đến tột cùng tăng lên bao nhiêu. Bởi vì đã nhanh muốn tới gần giữa trưa, tu luyện trang bên trong đã không có những người khác. Gray trực tiếp bắt đầu huyết pháp, phong lang, tu luyện. Hai chân tách ra nửa ngồi, thân thể nghiêng về phía trước, uốn lượn. Hai tay duỗi ra, lòng bàn tay hướng phía dưới, tựa như là một chỉ chờ lấy con mồi sói. Phủ phục, tấn công, cắn xé, ngửa mặt lên trời. Hơn nửa giờ sau, hắn đem phong lang, bốn tư thế, theo thứ tự tu luyện một lần. Sau đó hắn cũng không có giống trước mấy ngày đồng dạng đình chỉ tu luyện, mà là bắt đầu một vòng mới tu luyện. Cuối cùng, thẳng đến đem cái thứ nhất tư thế phủ phục hoàn toàn tu luyện xong sau, hắn mới thở hổn hển, ngừng lại, tiếp nhận hầu gái Barbara đưa qua khăn mặt, rồi lau một chút mồ hôi sau, ngồi xuống đình nghỉ mát trên mặt ghế đá. Trong mắt có một tia gần như sắp không che giấu được vui mừng. Không hề nghi ngờ, thân thể tố chất của hắn đã tăng lên trên diện rộng. Lấy tu luyện ra huyết lực hạ vị huyết chiến sĩ thể lực, một lần đại khái có thể liên tục tu luyện hai lần. Hắn bởi vì huyết lực biến mất, tố chất thân thể thoái hóa nguyên nhân, mấy ngày gần đây tu luyện, mỗi lần đều chỉ có thể miễn cưỡng kiên trì một lần. Bây giờ lại là đã có thể kiên trì một lần cộng thêm một tư thế. Hiển nhiên, thân thể tố chất của hắn đã xảy ra tăng lên trên diện rộng. Này huyết thú máu thật là đồ tốt. Thế mà dùng một lần liền có như vậy đại tăng lên. Dựa theo cái này tăng trưởng biên độ suy tính, ta tăng lên tới hạ vị huyết chiến sĩ thời gian hẳn là sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn. Lần tiếp theo dùng huyết thú máu vẫn là có phải có như vậy đại tăng lên tạm không nói đến. Lần này dùng huyết thú máu hiệu quả lại là không khỏi quá mức rõ rệt. Nghĩ tới đây, Gray không khỏi hơi nhíu mày. Thân thể nguyên chủ nhân đã dùng qua hai lần phong lang máu. Hai lần dùng, mặc dù đều có trình độ nhất định tăng lên, nhưng hiệu quả tuyệt đối không có hiện tại như vậy rõ rệt. Một lần tăng lên liền có như thế lớn biên độ, vượt biên độ chi lớn, thậm chí đã không thể dùng rõ rệt để hình dung. Chẳng lẽ là bởi vì hiện tại cỗ thân thể này đã không phải là hạ vị huyết chiến sĩ nguyên nhân? Không, cũng không đúng. Nếu như là bởi vì dạng này nguyên nhân, cỗ thân thể này trên danh nghĩa hai vị kia ca ca cùng một vị tỷ tỷ, không thể lại tiêu tốn trọn vẹn thời gian 2 năm mới tăng lên tới hạ vị huyết chiến sĩ. Green nghĩ, đến mình bây giờ đã không phải là hạ vị huyết chiến sĩ, tố chất thân thể yếu kém nguyên nhân, bất quá lập tức lại chính mình phủ định, cỗ thân thể này nguyên chủ nhân tại trở thành hạ vị huyết chiến sĩ trước đó đích thật là không có huyết thú máu tài nguyên. Nhưng từ Fergus tử tước chính thê sinh ra hai vị kia ca ca một vị tỷ tỷ lại là có cái này tài nguyên. Nhưng dù vậy, ba người vẫn như cũ hao tốn trọn vẹn 2 năm tả hữu mới đưa thực lực tăng lên tới hạ vị huyết chiến sĩ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, thời gian 1 năm tăng lên tới hạ vị huyết chiến sĩ thân thể nguyên chủ nhân mới có thể bị Fergus tử tước coi trọng. Tiếp vào tử tước pháo đài bên trong, chẳng lẽ là bởi vì cỗ thân thể này tư chất nguyên nhân? Không, cũng không đúng, cho dù tư chất cho dù tốt, cũng tuyệt không có khả năng vẻn vẹn bằng vào một lần dùng huyết thú máu liền tăng lên nhiều như vậy, đột nhiên biến mất huyết lực, sau đó lại vẻn vẹn bằng vào dùng một lần huyết thú máu liền thu hoạch được như vậy đại tăng lên. Hai chuyện đều có thể nói là cực kỳ quái dị. Hai chuyện này hẳn là có liên hệ nào đó. này không khỏi làm Gray đem cùng đột nhiên biến mất huyết lực liên hệ tới. Lấy suy đoán của hắn, lớn nhất khả năng hẳn là hắn tại chiếm cứ cỗ thân thể này thời điểm xảy ra một loại nào đó quỷ dị không biết biến hóa, mà chính là loại biến hóa này thúc đẩy hiện tại loại hiện tượng này. Theo xảy ra ở trên người ta hiện tượng đến xem, loại biến hóa này rất có thể là làm ta đối huyết lang máu ở trong hữu ích thành phần hấp thu hiệu suất đề cao. Không, có lẽ không hề chỉ là hấp thu hiệu suất đề cao. Chỉ sợ còn có phương diện khác thay đổi. Bằng không mà nói ta sẽ không vừa mới ăn điểm tâm xong không bao lâu liền lại đói bụng. Nghĩ đến, chính mình đột nhiên biến cực bụng đói. Gray cảm giác đến trên người mình biến hóa. Hẳn là không hề chỉ hấp thu hiệu suất đề cao. Bằng không mà nói, bụng của hắn sẽ không thay đổi đói. Thân thể biến đói là bởi vì cung cấp năng lực không đủ. Sở dĩ cung cấp năng lực không đủ là bởi vì bộ phận thân thể cùng tế bào trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao đại lượng dinh dưỡng. Mà những này đại lượng tiêu hao dinh dưỡng, trong đó đại bộ phận hẳn là dùng tại tăng lên tố chất thân thể của ta. Nói đến vừa vận bỗng nhúc, nhích, hiện tại lại cảm thấy đói bụng. Làm sao lại đói đến nhanh như vậy? Ta huyết lực sẽ không có biến mất. Chỉ là lại cần đại lượng bổ sung dinh dưỡng đến khôi phục a. Không, cái kết luận này có chút miễn cưỡng. Gray lần nữa phủ định chính mình cái này suy đoán. Tại phục dụng huyết lang máu trước đó, ta sức ăn cũng liền, cũng không có bức thiết cần đại lượng đồ ăn. Hiển nhiên loại này khao khát đại lượng đồ ăn hiện tượng là phục dụng huyết lang máu sau mới xuất hiện. Nói đến, huyết lang máu cũng không có đi qua mặc cho xử lý ra sao. Xem như mang theo hoạt tính sinh vật tổ chức, ta không thông suốt qua nuốt huyết lang máu, thu được sinh vật phương diện một loại nào đó biến hóa a. Mặc dù lấy hắn kiến thức của kiếp trước đến xem, cho dù là sinh ăn cũng nhiều nhất sẽ lây nhiễm ký sinh trùng. Tuyệt sẽ không để cho mình xảy ra một loại nào đó sinh vật phương diện biến hóa. Nhưng thế giới này, căn bản không phải kiếp trước cái kia tính toán theo lẽ thường thế giới. Chí ít huyết chiến sĩ loại này nắm giữ quỷ dị lực lượng tồn tại liền không phải kiếp trước có. Lại thêm có dùng huyết chi tinh hoa có thể cắm vào huyết mạch loại này tiền lệ tại. Sẽ phát sinh một loại nào đó sinh vật phương diện thượng biến hóa cũng không phải là không được. Loại sinh vật này phương diện thay đổi đến tột cùng là dạng gì thay đổi? Cảm giác hiện tại ta liền phảng phất ở vào cực tốc lột xác bên trong. Thân thể cần đại lượng dinh dưỡng bổ sung. Gray nhăn lại lông mày triển khai, nghĩ muốn biết rõ ràng thân thể của mình thay đổi. Chỉ sợ chỉ có thông qua sau đó mấy ngày quan sát mới có thể có ra hoàn chỉnh kết luận. Bất quá, mặc dù không rõ ràng loại sửa đổi này đến tột cùng là thế nào thay đổi, nhưng không hề nghi ngờ, loại sửa đổi này đối với hắn là có lợi. Chí ít thực lực của hắn thu được tăng lên trên diện rộng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.